Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Là một nhà ba người ăn bữa cơm đoàn tụ. Vậy mà không ngờ chị lại phải nằm viện. Thậm chí cũng không biết lúc nào chị mới tỉnh lại. Sáng nay Thiên Tình dậy thật sớm. Hoạt động quay phim diễn thử sẽ diễn ra vào hôm nay. Cô đã sớm chuẩn bị xong bản lý lịch bỏ vào trong túi. Cũng may bước đầu công ty giải trí tuyển người cho nên không cần trang điểm đặc biệt. Nhưng vẫn chọn một bộ đồ tươm tất để mặc lên người. Váy chi phông màu xanh nhạt phối với đai lưng màu vàng. Tuy không phải là mặt hàng cao cấp gì, nhưng khi khoác lên người Thiên Tình lại toát lên vẻ thanh xuân tươi mát, rất sống động, rạng rỡ sắc xuân. Mái tóc cột lên đơn giản, váy tai đeo chiếc khuyên bằng sợi lông vũ, theo gió đung đưa, trông đơn giản nhưng vô cùng độc đáo. Lúc trang điểm xong ra khỏi phòng, Cải Kiến Quốc tỏ ra săn đón hiếm khi thấy. "Nào, ta để uống lên nước mật ong cho thấm giọng, nhớ có hát thử giọng không bị luống cuống. Hôm nay phải biểu hiện tốt một chút, nhất định phải được chọn mới được." "Cảm ơn cha." Thiên Tình cầm ly nước mật ong ấm ấm uống vào trong dạ, có lại cảm giác ấm áp, hào mong mấy lâu. Mẹ đột nhiên bỏ lại cha con cô mà đi, từ khi chị em cô còn rất nhỏ. Từ đó trở đi cha cũng lạnh nhạt không quan tâm gì đến hai chị em. Thường ngày không đánh đập thì cũng mắng chửi, tình cảm như thế này chưa bao giờ có. "Cảm ơn cái gì? Con gái của cha quả nhiên rất xinh đẹp. Còn thế này chắc chắn sẽ khiến giám khảo lóa mắt lên cho mà xem. Hay là cha đi cùng với con nhé?" "Không cần đâu cha, con có thể đi một mình được mà." "Có cha ở đó sẽ làm cho con càng khẩn trương hơn." "Vậy cũng được." Cảnh Kiến Quốc cũng không miễn cưỡng. Thiên Tình uống xong nước mật ong đi ra, Cảnh Kiến Quốc đưa cô tới cửa. Còn chưa bước chân ra khỏi cửa thì nghe được tiếng gầm rú liên hồi vang lên trong con hẻm nhỏ. Âm thanh đó càng lúc càng lớn, chê thẳng tới chỗ bọn họ. "Thằng khốn, còn nhà ai mà láo sực như vậy, tự lái mô tô xịn là ngon lành làm sao?" Cảnh Kiến Quốc cào nhào mắng nhức. Thiên Tình nhìn kỹ lại mới thấy một chiếc mô tô cực kỳ lóa mắt phóng đến trước cửa nhà mình. Đối phương cũng không có đội nón bảo hiểm, tóc tay là xõa bay trong gió. Dưới ánh nắng sáng sớm lấp lánh, ánh sáng vàng kim lộng lẫy. "Trầm Âm." Thiên Đình kinh ngạc nhìn anh, bước nhanh lên hai bước. Cảnh Kiến Quốc vừa nghe con gọi cái tên của đối phương liền đi theo ra. "Con quen hay sao? Cậu Ấm nhà nào vậy? Có phải tới tìm con hay không? Cậu ta thích con sao?" "Chà, cha đừng đoán lung tung, anh ấy là bạn của con." Thiên Đình sợ cha nói lung tung liền vội vàng giải thích. Lúc này bộ Trầm Âm đã cho xe dừng lại và nụ cười tươi rói vẫy tay với Thiên Tình. "Hai." Cõi lòng phiền muộn như mây mù tích tụ của Thiên Tình trong nháy mắt bị xóa tan bởi nụ cười đó của anh. Mỉm cười lại nhìn anh hỏi, "Sao lại đến đây? Anh cũng có bạn bè ở khu này sao?" "Anh đến tìm em." Anh vừa nói vừa bước xuống xe. Anh mặc đơn giản với chiếc áo t-shirt cùng quần jean tua tua, phong cách thoải mái không ăn chút gò bó nào. "Trong tất cả bạn bè của anh chỉ có một em ở đây thôi." "Anh tìm em?" Thiên Tình cảm thấy thật lạ. Nhưng anh căn bản không có thời gian để trả lời cô, chỉ nhìn Cảnh Kiến Quốc ở phía sau đang cười tít mắt chủ động chào hỏi. "Đấy nhất định là chú Cảnh rồi, chào chú. Cháu là mộ Trầm Âm, là bạn của Thiên Tình. Chú gọi cháu là Trầm Âm cũng được." Anh khách sáo bắt tay ông. Cảnh Kiến Quốc vừa nghe là người nhà họ Mộ, vội vàng vươn tay sang niềm nở, bắt tay. Anh hỏi thẳng vào vấn đề mấu chốt. "Trầm Âm, có phải cậu là cậu hai nhà họ Mộ nổi tiếng cái thành phố này? Ông nội là tổng tư lệnh trong quân khu, và nội là một trong những anh hùng kháng chiến. Còn ông Mộ hiện đang làm mưa làm gió trong giới kinh doanh, mà Mộ là quan chức ngoại giao, không ai mà không biết có phải không?" Lần đầu tiên gặp mặt đã liệt kê rõ ràng sành mạch ra thế bối cảnh nhà người ta, thuộc như lòng bàn tay. Điều này khiến cho Thiên Tình có chút khó xử. Cô lén lén kéo lấy vạt áo cha. "Cha." Nhưng Mộ Trầm Âm hoàn toàn không để bụng chuyện đó, sảng khoái cười lên nghịch ngợm nháy mắt. "Chú Cảnh, chú nói toàn bộ đều là chính xác, một điểm cũng không sai. Có điều cháu chính là người vô dụng nhất nhà họ Mộ." "Hà, thì ra quả nhiên là cậu chủ nhà họ Mộ." "Ấy, chỉ cần là người nhà họ Mộ thì sao lại vô dụng được chứ? Anh có phải là bạn tốt của Thiên Tình, con gái nhà tôi không? Có phải anh thích nó không? Tôi nói với anh chuyện này, con bé nhà tôi là một cô gái tốt, xưa nay chưa bao giờ đi chơi bậy bạ ở bên ngoài. Nếu có ai tìm nó thì..." Dáng vẻ nhiệt tình như sao hàng của Cảnh Kiến Quốc khiến mặt Thiên Tình đỏ dần. "Cha, cha đi vào trước đi, con không có thời gian, sắp bị muộn rồi." Cảnh Kiến Quốc nhìn cậu hài Mộ rồi lại liếc nhìn sang Thiên Tình, cằn nhằn thêm mấy câu mới xoay người bỏ đi. Đi mới được một bước đã quay đầu lại hai lần, niềm nở cười với Mộ Trầm Âm. Mộ Trầm Âm cũng lễ phép cúi đầu chào. Thiên Tình liếc nhìn anh một cái. "Xin lỗi nha, cha em vốn là như vậy, không có cản được miệng của ông." "Thì anh cảm thấy chú ấy thật thú vị." Mộ Trầm Âm không nghĩ như cô, đá mắt với Thiên Tình. "Bắt chú ấy cũng thật lợi hại." "Hả? Gì cơ?" Không có gì, bố chồng ông lắc đầu đổi đề tài. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net